Kiếm tốt quá hà. Chương 410, phu thê tình thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 410, phu thê tình thâm. Thủy Y Lam động tác nhanh chóng, lại ẩm một chén, còn có thể trèo chống chính mình hướng đối phương sáng sáng đáy chén. Đối diện tu sĩ tựu thở dài, nhìn như lượn quanh, kỳ thật cân quắc, là chúng ta tự làm tự chịu. Vô phúc thắng được mỹ nhân chi tâm. Nhíu mày, giống ẩm độc dược đồng dạng uống vào. Hắn biết rõ, coi như mình thật tửu lượng không tệ. Mấy canh giờ bên trong, là đừng nghĩ thanh tình. Cũng may bên người đều là bằng hữu. Một vò thanh minh tiên tửu, đánh đổ hạ hai người. Lâu tiểu ất không thấy được mỹ nữ tí hai bước, bị tân lang ôm đi. Lại nhìn thấy cái kia khiêu khích tu sĩ ở nơi đó mượn rượu làm càn, bị các bằng hữu của hắn liền kéo mang khuyên vác đi. Hảo hảo một trận tiệc cưới bị bọn hắn quấy nhiễu thất bại. Xem ở ngồi tu sĩ phần lớn sắc mặt khó chịu, cũng không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Vì vậy đi không từ giã. Lâu tiểu ất yên tâm thoải mái mấy người tiệc. Cho hồng bao nhất định phải ăn trở về chút là hắn thâm căn cố đế lý niệm. Mấu chốt là Yên Du còn tại bên trong. Hắn đi nơi nào, cuối cùng cũng không phải quá lớn sự. Thế gian tiệc cưới uống say rồi người mới chỗ nào cũng có. Cũng là một loại vui mừng. Cho nên nghi thức như cũ. Trần tu mỹ vị từng cái lên bàn. Lâu tiểu ất chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm. Sức chiến đấu không tầm thường. Không bao lâu, nhất đạo quen thuộc làn gió thơm tới gần. Đánh thẳng đầu của hắn. Hắn cũng không có tránh. Bị nhân một bả vặn chặt lỗ tai hung hăng truyền một lần. Tiếp lấy chính là Yên Du thanh âm. Người cái người chết, chỉ có biết ăn ăn một chút. Để ngươi lưu tại nơi này là làm gì? Xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngươi rõ ràng một điểm phản ứng đều không có. Còn không biết xấu hổ ở chỗ này ăn nhiều ăn liên tục. Lâu tiểu ất không để ý. Giơ một đầu thủy tinh heo thù. Cái này không tệ. Man ngon miệng. Sư tỷ đến một đầu. Nhìn Yên Du sinh khí không để ý tới hắn. Liền cười hì hì kéo nàng nhập tòa. Sư tỷ a, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn a, như thế chuyện gì? Nó tự không phải là dùng kiếm có thể giải quyết. Như thế giải quyết. Ngược lại càng tốt hơn. Không có hậu hoạn. Bất quá là say rượu một trận. Giữa vợ chồng tình nghĩa càng sâu. Phía ngoài phiền phức cũng sẽ không lại dây dưa. Còn có so đây càng hoàn mỹ kết quả a, nếu như ta xuất kiếm. Toàn bộ hôn lễ tiến trình hủy đi. Vui mừng biến thành huyết mừng. Mấu chốt nhất là, chúng ta không thể trông coi bọn hắn cả một đời a, cũng không phải bọn hắn công công bà. Phiền phức còn không có giải quyết. Ngày sau hành tẩu giang hồ. Đối cảnh thời điểm chính là tai họa. Yên Du hừ vài tiếng. Nàng cũng là tính tình cấp. Chỉ là nhìn mình tỉ muội tí thành cái dạng kia đau lòng thôi. Kỳ thật lâu tiểu ất nói nàng lại há có thể không rõ. Thật thà nàng ở bên ngoài. Lúc ấy cân nhắc lợi hại. Chỉ sợ cũng sẽ không ra mặt. Lâu tiểu ất tiếp tục ăn uống. Yên Du thì là lướt qua liền thôi. Chỉ một lúc sau, đôi mi thanh tú một cái nhăn mày. Tiểu ất, người cảm giác ta cái kia khuê mật thế nào? Lâu tiểu ất cũng không ngẩng đầu lên. Không tệ, chỉ nhìn mặt là tiên nữ. Chỉ nhìn dáng người là ma nữ. Chỉ nghe thanh âm là thục nữ. Người hỏi cái này làm gì? Là nghĩ giới thiệu cho ta à? Sư tỷ thật là chị ruột ta. Biết rõ ta tự ưa thích loại này. Yên Du bàn dưới đáy hung hăng đạp hắn một cước. Lâu tiểu ất, người có thể hay không đứng đắn một chút. Hỏi người chính sự đâu. Người có hay không cảm giác Thủy Y Lam hôm nay biểu hiện có chút kỳ quái. Cùng bình thường không giống nhau lắm. Lâu tiểu ất tự im lặng. Sư tỷ, ta lần đầu gặp nàng. Làm sao biết nàng bình thường là cái dạng gì? Kỳ quái. Đại khái nữ nhân đều là kỳ quái a, biết mình phải lập gia đình. Luôn là có chút cổ quái. Chính là sư tỷ ngươi. Ta cảm thấy so cái kia Thủy Y Lam càng cổ quái. Không cách nào câu thông. Yên Du Khí Tửu không nghĩ để ý đến hắn. Nàng lần này tới tham gia hôn lễ. Đã cảm thấy chính mình khuê mật có chút không đúng. Bất quá lại là mông lung cảm giác. Kỳ quái có một đống lớn. Nhưng là nói không nên lời cái như thế về sau. Đầu tiên, nàng vội vã như vậy tại tìm đạo lữ. Đây chính là cái kỳ quái sự. Nhớ ngày đó hai người cùng một chỗ theo thanh không tới đây. Đều là có một đời dâng hiến cho tu hành chí khí. Những năm này gian nói thế nào thay đổi liền thay đổi. Nàng cái này đạo lữ. Cũng làm cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng không đầy đủ ưu tú. Cũng không đủ đủ bình thường. Nếu như tìm giống Lâu Tiểu Ất dạng này thực lực cường đại. Tiềm lực vô tận. Nàng không kỳ quái. Nếu như tìm bình thường. Mọi chuyện đều thuận tâm ý của nàng. Cũng rất bình thường. Hết lần này tới lần khác như bây giờ không trên không dưới. Nói hắn có tiền đồ đi. Nhìn cực kỳ xa vời. Nói hắn chẳng khác người thường đi. Hắn còn có thể trúc cơ trên bảng xếp hạng lưu cái đuôi. Mưu đồ gì đâu. Gia thế phổ thông. Thực lực phổ thông. Môn phái phổ thông. Tiềm lực phổ thông. Lời nói cử chỉ phổ thông. Đối nhân xử thế phổ thông. Phổ thông đến ném vào trong đám người đều không có tồn tại cảm. Hôn lễ ngày cũng rất kỳ quái. Có chút. Vô cùng sốt ruột rồi. Đối trúc cơ tu sĩ đến nói có dài dằng dặc hiểu nhau thời gian. Cần gì phải đuổi cùng giữa phàm thế phụng tử thành hôn đồng dạng. Nhường nàng đi bồi nội quyến rất kỳ quái. Xúc động uống rượu cũng rất kỳ quái. Khắp nơi cũng kỳ quái. Hết lần này tới lần khác tên trước mắt này còn cùng cái mù loà đồng dạng. Cũng thế, một cái cả ngày chơi kiếm. Nhường hắn đi suy nghĩ tâm tư của nữ nhân là làm khó hắn. Hắn chính là cái tay chân. Cái khác còn phải chính mình đến. Tiệc rượu cuối cùng kết thúc. Ngoại trừ chí thân. Chúng nhân nhao nhao rời đi. Trong phàm nhân còn có yêu cầu an bài ăn ngủ. Đối tu sĩ đến nói tự hoàn toàn không cần. Không ai nguyện ý ở chỗ này dừng lại quá lâu. Một đôi người mới. Miệng xảo say. Rõ ràng ăn nói vụng về. Quá không thú vị. Loại sự tình này. Cũng bất quá là con đường tu chân cái trước tiểu tiểu nhạc đệm. Tới qua liền tốt. Hà tất ở lại. Lâu Tiểu Ất hai người đi không xa Vọng Tiên Thành. Đây là tòa cực kỳ thành phố cổ xưa. Di tích cổ nhân văn phong phú. Đáng giá vừa nhìn. Nhưng chưa tới một canh giờ. Lâu Tiểu Ất lại phát hiện sư tỷ không quan tâm. Vì vậy quan tâm nói. Sư tỷ, đây là nhìn kỹ bằng hữu gả. Chính mình cũng nóng này. Không có vấn đề a. Ta chỗ này lấy ra được anh hùng trẻ tuổi vô số. Người nói đi, muốn mỹ xấu, cao thấp, mập gầy, hắc bạch. Chỉ cần ngươi nói ra điều kiện, ta cam đoan tìm tới cho ngươi. Cần phải so tỷ ngươi muội phu quân mạnh hơn nhiều. Chí ít. Sẽ không để cho ngươi thay hắn cản rượu. Yên Du lại không để ý tới hắn trêu chọc. Tiểu Ất, ta còn là có chút yên lòng không hả? Ta muốn trở về nhìn nàng một cái tỉnh chưa? Sẽ có hay không có cái gì khác vấn đề? Ta cũng chỉ là cảm giác đây hết thảy là lạ. Không nhìn nàng tỉnh táo lại. Ta không yên lòng. Lâu Tiểu Ất có thể hiểu được. Đây không phải bằng hữu bình thường. Là trên trăm năm bằng hữu. Tại thanh không đại thế giới tự quen biết. Có chút bận tâm. Sợ bằng hữu ăn thiệt thòi rất bình thường. Chính là không cần thiết. Lại nói. Đêm tân hôn. Ai ăn thiệt thòi ai chiếm tiện nghi lại chỗ nào nói rõ ràng. Một cái trung lập hữu hảo phạm vi thế lực. Một lần sung sướng vui mừng hôn lễ. Một cái bình thường tiểu tu thật môn phái. Một đám cảnh giới tối cao bất quá trúc cơ tiểu phái tu sĩ. Liền vô thượng tam thanh như thế pháp tu đối thủ đều xa cuối chân trời. Chỗ như vậy, đối hiên viên kiếm tu đến nói tựu cùng mình hậu hoa viên đồng dạng. Như thế, ta bồi sư tỷ cùng một chỗ trở lại. Người nói sớm a. đều bớt chúng ta vừa đi vừa về phí cước trình. Bất quá đầu tiên nói trước, bữa ăn khuya được ngươi mời. Yên Du liếc mắt nhìn hắn. Ta tự đi liền tốt. Tân hôn yến ngươi. Ngươi một đại nam nhân sờ trở lại rất êm tai a, ta một mình trở lại nhìn xem. Sáng mai lại hồi. Vừa đúng cấp ngươi đưa ra thời gian đi dạo chơi nơi này yên hoa liễu hạng. Ta ở chỗ này xử lấy. Ngại ngươi chuyện a, Yên Du xoay người rời đi. Lâu Tiểu Ất ở phía sau còn giả vờ không biết. Có ý tứ gì? Ta làm sao lại nghe không rõ đâu. Lại nói, ta một cái nam nhân sờ trở lại thính phòng không dễ nghe. Người một nữ nhân làm chuyện này liền tốt nghe. Không hiểu thấu, cách chương.